Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, trang 101. Hắn không có đối tiến sĩ thổ lộ bất cứ thứ gì. Thời hạn qua đi, đại tá đánh mất hết thảy kiên nhẫn. Mệnh lệnh cần thiết tra tấn bức cung, phòng thẩm vấn thiết bị thực đầy đủ hết. Nhân loại nghiêm hình tra tấn phương thức cũng không sẽ tạo thành huyết nhục bay tứ tung. Thực văn minh là một loại tra tấn bằng điện. Điện lưu xuyên qua thân thể, cảm giác tựa như trăm ngàn chỉ kịch độc con kiến đồng thời gặm cắn toàn thân trên dưới thần kinh. Đau, chưa từng có thể hội quá đau. An Chiết nhắm mắt lại, không ngừng thở dốc, cả người run rẩy, cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Mỗi một chỗ làn da đều ở run rẩy. Bao tử ở phòng thí nghiệm có hay không chịu quá như vậy đối đãi? Có lẽ cũng có. Hắn ở vô biên vô hạn đau đớn, cơ hồ mất đi sở hữu thanh tỉnh ý thức. Đầu óc một mảnh hỗn độn, giống như suy nghĩ rất nhiều, rồi lại không biết chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mơ hồ cảm thấy là chuyện rất trọc yếu. Hắn cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu. Loại này thống khổ tra tấn đem mỗi một giây đều kéo dài quá. Giống cả đời như vậy trường, hôn hôn trầm trầm chung. Hắn bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài hành lang truyền đến một câu tiếng vang. Tiến sĩ từ trường tần suất tăng trở lại. Này một tiếng kêu gọi giống sấm sét giống nhau làm hắn một cái giật mình. Đột nhiên thanh tỉnh, phòng thẩm vấn không khí đồng dạng đột nhiên biến hóa. An Chiết trái tim thùng thùng nhảy vài cái. Từ trường tần suất tăng trở lại. Từ trường tần suất tăng trở lại này ý nghĩa thành phố ngầm căn cứ được cứu trợ, cũng ý nghĩa Lục Phong phải về tới. Nếu hắn còn sống nói, hắn nghe thấy tiến sĩ thanh âm vội vàng đến. Tăng trở lại, biên độ đại sao? Có thể khôi phục đến bình thường tần suất sao? Không biết, một cái không biết là gì đó người trả lời nói. Nhưng cực quang đã ở xuất hiện, tần suất dao động biểu hiện. Thành phố ngầm căn cứ đang ở tiến hành nhân công thao tác xoay tròn. Bọn họ là an toàn, ta thiên. Tiến sĩ thanh âm run rẩy nói. Thế nhưng thật sự có thể cứu trở về tới. Thông tin đâu? Thông tin khôi phục sao? Mau liên hệ quân đội. Lập tức mở ra khẩn cấp kênh. Bên này phát sinh sự tình quá lớn. Chúng ta đến nói cho Lục, tiến sĩ. Chờ lật thanh âm đột nhiên vang lên. Hắn thấp giọng nói. Ta vừa mới nhận được quân đội khẩn cấp tin tức. Không cho phép chúng ta lấy bất luận cái gì hình thức liên hệ thượng giáo. Ngắn ngủi trầm mặc sau, tiến sĩ nói. Vì cái gì? Ta không biết. Chờ lần nói. Có lẽ là Lục phu nhân cùng An Chiết nguyên nhân. Trong phút chốc, An Chiết bỗng nhiên nhớ lại chính mình vẫn luôn ở tự hỏi cái gì. Hắn là đánh cắp quan trọng hàng mẫu, hung thủ, Lục phu nhân là cảm nhiễm toàn bộ vườn địa đàng dị chủng, mà hắn cùng Lục phu nhân đều là cùng Lục Phong có trực tiếp liên hệ người, hắn vẫn cứ không tính thanh tỉnh. Nhưng kia một khác, không biết là nơi nào tới sức lực, hắn đạt được một loại kinh người bình tĩnh, ho khan vài tiếng, suy yếu nói, ngoặc kép, ta nói. Điện lưu biến mất, đầu óc của hắn rõ ràng một ít, hiện tại hắn thực hối hận mới vừa rồi cùng tiến sĩ nói về vườn địa đàng. Lục phu nhân, ông hậu những lời này đó, nhưng hắn tin tưởng tiến sĩ nhất định có thể minh bạch hắn dụng ý, chính là tra tấn bằng điện mang. Đến tác dụng phụ quá lớn, hắn căn bản nói không ra lời, đầu hôn mê, cả người không ngừng co rút nôn khan. Cuối cùng, tiến sĩ mở ra phòng thẩm vấn môn, cho hắn rót một ly đường gluco thủy, An Chiết rốt cuộc hảo một ít, ta phía trước lời nói đều là giả. Ta là cái dị chủng, hắn nói, có một loại dao động ở hướng dẫn vô tiếp xúc cảm nhiễm. Dị chủng có thể cảm nhận được cái loại này dao động. 5 ngày trước, ta ở Hải Đăng tiếp xúc Tư Nam, vì thế bị cảm nhiễm. Ta hủy diệt rồi cái kia tính chơ hàng mẫu, bởi vì các ngươi nói, nó đối nhân loại rất quan trọng. Sau đó ta vì tránh thoát đuổi bắt, lại đi vườn địa đàng. Lục phu nhân đối ta thực hữu hảo, ta đã chịu sinh sôi nảy nở quý ảnh hưởng, lấy nàng vì trung tâm cảm nhiễm nơi đó nữ tính. Tiên sĩ nhìn hắn, nhíu mày nói, ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói, ta là một cái đã đạt được nhân loại thần trí dị chủng. Ta ở 5 ngày trước bị cảm nhiễm. An Chiết Thanh âm thực nhẹ, cũng thực chắc chắn. Hắn biết chính mình nói dối thực vụng về, nhưng là bằng vào tiến sĩ thông minh tài trí, nhất định có thể lý giải. Tiến sĩ bỗng nhiên giật mình. Hắn thanh âm khẽ run, ngươi, đột nhiên, tuyết trắng hệ sợi ở trong không khí phấp phới. Tiến sĩ trừng lớn hai mắt, nhưng ngay sau đó hệ sợi liền mạnh mẽ bao lại hắn miệng mũi. Người ở hít thở không thông dưới tình huống sẽ phản xạ tính há mồm điên cuồng hô hấp. Hệ sợi mượn cơ hội đem chính mình đưa vào tiến sĩ trong miệng, một trận mãnh liệt sặc hụ sau. Tiến sĩ ánh mắt nháy mắt tan rã, ngay sau đó hắn về phía trước một tài, cả người hôn mê ngã xuống đất, chờ lần đột nhiên rút súng. Lục Phong trở về, hoặc là quân đội người hỏi tới, ngươi liền đem ta phía trước nói cho bọn họ, nhìn chờ lần, An Chiết ngữ khí hơi hơi mang theo khẩn cầu. Sau đó, coi như ta mất đi thần trí, muốn công kích tiến sĩ, sau đó ngươi đem ta bắn chết. Thi thể cũng bốc hơi, trên thế giới cũng không có con người của ta, chờ lần họng súng chỉ vào hắn. Ngoặc kép, vì cái gì muốn làm như vậy? Ngươi rốt cuộc là cái gì? Ta, An Chiết chậm rãi nắm chặt trong tay kia cái thẩm phán đình huy chương, hắn là một con nấm. Nhưng hắn không thể nói, hắn không thể là một cái nấm, bất quá, hắn muốn đi. Đây là hắn từ lúc bắt đầu liền quyết định sự tình. Hắn sau khi đi, bất luận người khác như thế nào xem hắn, đều không có ý nghĩa. Hắn biết nhân loại căn cứ đối Lục Phong có bao nhiêu quan trọng. Mà chính mình sở dĩ có thể đi vào căn cứ, là bởi vì thẩm phán giả ở trực giác có dị tiền đề hạ. Lựa chọn tin tưởng hắn, hắn biết loại này tín nhiệm là cỡ nào đáng quý một loại đồ vật. Nếu Lục Phong trở về, đã biết hết thảy chân tướng, biết hắn mẫu thân đối căn cứ chế độ có bao nhiêu thù hận cùng thất vọng, lại là như thế nào nửa chủ động mà biến thành dị chủng, cuối cùng đem toàn bộ vườn địa đàng hủy diệt, lại sau đó, ngay cả hắn vẫn luôn đặt ở bên người, cho tín nhiệm người, đều là một cái vẫn luôn đối hàng mẫu lòng mang ý xấu. Có điều mưu đồ dị chủng Lục Phong sẽ như thế nào? Hắn có thể tiếp thu sao? An Chiết không biết, nhưng hắn không nghĩ làm Lục Phong đối mặt loại chuyện này, cũng không phải bởi vì lo lắng căn cứ sẽ như thế nào đối đãi Lục Phong. Hắn cùng Lục Phong không thể xem như có bao nhiêu khắc sâu tình nghĩa. Thậm chí còn bị người này khi dễ thật sự lợi hại, hắn chỉ là hết chương.